Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 371 Pháp hệ chân thần, chương 371 Thưởng thức căn nguyên huyết châu. Nguyên Tiêu cẩn thận kiểm tra qua đi trong lòng phát lạnh, bất đồng với thượng một lần hắn hấp thu. Kia một cái thuần tịnh vô cùng, này một cái bên trong ẩn tàng rồi một loại phi thường tà ác hơi thở. Có thể tưởng tượng một khi thứ này tiếp xúc đến pháp sư tháp chung quanh ngủ say huyết nhục con rối, đủ để ở trong nháy mắt làm này đó con rối chẳng phân biệt địch ta cuồng bạo tháp linh đã chết loại. Này cách nói Nguyên Tiêu căn bản không tin, nhiều lắm là phát sinh nào đó ngoài ý muốn, hiện giờ không rảnh bận tâm bọn họ, ta muốn thử một lần. Nguyên Tiêu phân liệt ra một cái hoàng kim ảnh phân thân đi vào thông hướng tháp môn thông. Đạo ảnh phân thân không phải pháp thuật, mà là chức nghiệp giả kỹ năng, lý luận thượng ở chỗ này hẳn là sẽ không bị mặt tiêu rớt. Chỉ là một bước lên thông đạo, Nguyên Tiêu đã phát hiện chung quanh hoàn cảnh nháy mắt đại biến. Thấy hoa mắt đã đi vào một tòa miệng núi lửa trung gian dung nham cuồn cuộn. Trung gian lại có một tòa thật lớn lò cao cắm rễ ở bên trong, vô cùng vô tận dung nham địa nhiệt bị chiều tiến lò cao, chờ đến nhổ ra đã trở thành đại lượng nhất cơ sở nhất giai con rối. Mà này đó nhất giai con rối thực mau cải tạo luyện kim lò cao. Hết thảy hình ảnh giống như mau vào giống nhau sinh sản ra đại lượng nhị giai công trình con rối, ngắn ngủn nửa giờ. Nguyên Tiêu chính mắt thấy vô số công trình con rối cải tạo một cái thế giới, cuối cùng thành phẩm. Chính là con rối thế giới. 10 vạn huyết nhục vũng bùn hình thức ban đầu đã đào ra tới chỉ là không có huyết nhục. Chúng nó ngầm lẫn nhau tương liên cấu thành một cái khủng bố phong ấn phù trận bán thành phẩm. Sau đó toàn bộ không gian vỡ vụn buông xuống một tòa pháp sư tháp, đại lượng pháp sư từ pháp sư tháp đi ra, hoàn toàn hoàn thành công trình con rối vô pháp hoàn thành khổng lồ phong ấn, trải qua suốt mấy năm qua đi. Pháp sư trong tháp đi ra một cái bộ mặt âm trầm tóc đỏ trung niên nhân. Cứ việc hiện tại nhìn đến chỉ là một cái mau vào ảo giác. Cái loại này khủng bố áp lực đều làm Nguyên Tiêu một trận run rẩy, thiếu chút nữa tâm trí hỏng. Mất này không phải một cái bình thường pháp sư. Đây là một cái chân chính pháp hệ chức nghiệp thành tựu thần linh, một loại Nguyên Tiêu hoàn toàn vô pháp nghe hiểu thần bí ngôn ngữ ở cái này pháp hệ thần linh trong miệng vang lên. Toàn bộ vị diện năng lượng nguyên tố đều trong nháy mắt này sôi trào lên. Cuối cùng hình thành một thanh màu đỏ tam xoa kích sỏ xuyên qua toàn bộ vị diện nhốt đánh vào hư không chỗ sâu trong, tam xoa kích 3 cái mũi nhọn. Trong nháy mắt này đồng thời sỏ xuyên qua 3 cái cường đại vị diện, trong đó 2 cái Nguyên Tiêu. Nghe truyền kỳ tháp linh nói qua, chúng nó là tham thực địa ngục cùng vực sâu huyết hà. Đến nỗi cuối cùng một cái lại so với trước 2 cái truyền đến hơi thở đều càng khủng bố. Thậm chí tam xoa kích bản thể đều đâm vào cái này không gian làm cho toàn bộ vị diện lung lay sắp đổ, cuối cùng vẫn là tam xoa kích càng tốt hơn. Đánh bại không gian lưu lại một ổn định không gian thông đạo, pháp hệ thần linh xuyên qua không gian. Thông đạo biến mất không thấy. Chờ đến lại lần nữa trở về bên người đã mang theo 10 cái pháp hệ bán thần. 11 người hợp lực liên thủ khống chế được một cái trường thiên thủ thiên nhãn thật lớn hắc mao. Còn run trần áp đến 10 vạn huyết nhục vũng bùn phía dưới, thậm chí trong đó một cái pháp hệ bán thần, để lại chính mình pháp sư tháp đảm đương phong ấn trung tâm tiết điểm. Mơ siêu nhìn đến nơi này, Nguyên Tiêu đã ẩn ẩn minh bạch năm đó ma pháp văn minh làm chút cái gì. Thiên thủ thiên nhãn hắc mao, còn Jun, là một cái chừng bán thần thực lực thần nghiệt. Loại này từ thần linh ra đời hỗn loạn sinh vật trời sinh chính là thần linh khắc tinh. Mà tràn ngập toàn bộ con rối thế giới huyết nhục vũng bùn chính là thần nghiệt lực lượng. Thần linh khắc tinh là thần nghiệt. Mà diệt ma chiến tranh thời kỳ các đại văn minh thần linh đồng thời thảo phạt ma pháp văn minh, ma pháp văn minh có pháp hệ thần linh, nhưng là lại ngăn không được mấy lần mấy chục lần văn minh khác thần linh, diệt ma chiến tranh vẫn luôn chiến bại. Cổ đại áo thuật sư bắt đầu chế tạo có được thần nhiệt lực lượng huyết nhục con rối. thần nhiệt khủng bố sinh mệnh lực thậm chí giao cho này đó huyết nhục con rối tự hành sinh sản hạ. Hậu đại năng lực, chỉ là sau lại không biết phát sinh cái gì biến cố toàn bộ vị diện đều bị phong ấn, ảo giác. Trung hình ảnh không ngừng mau vào, thực mau đã tới rồi toàn bộ vị diện bị vứt bỏ nông nỗi, một đám áo thuật sư theo pháp hệ bán thần. Lui lại, cuối cùng chỉ để lại tới một cái chấn thủ pháp sư tháp phong tỏa toàn bộ thế giới, từ ngày này bắt. Đầu, tân sinh huyết nhục con rối một khi tới thất giai liền sẽ bị giết rớt. Đại lượng luyện kim con rối quản lý toàn bộ thế giới. Mãi cho đến một ngày nào đó chấn thủ pháp sư tháp pháp hệ bán thần đau thương ngồi ở pháp sư tháp. Tháp tiêm tựa hồ ở mượn rượu tiêu sầu, từ ngày này qua đi không bao lâu. Toàn bộ thế giới bắt đầu xuất hiện nhóm đầu tiên đỏ mắt người, nhìn ra được tới pháp hệ bán thần đã chịu nào đó kích thích, hắn vi phạm chính mình lúc ban đầu chấn thủ phong ấn nhiệm vụ. Một lần nữa mở ra huyết nhục con rối nghiên cứu kế hoạch. Chế tạo ra nhóm đầu tiên đồ đằng linh cùng đỏ mắt người lẫn nhau cộng sinh bộ lạc tổ hợp lại không? Biết qua đi nhiều ít năm. Luyện kim con rối quản lý thế giới lại lần nữa phát sinh biến hóa, pháp hệ bán thần giống như điên. Rồi giống nhau hai mắt đỏ bừng cùng đỏ mắt người giống nhau như đúc. Một hồi kinh thiên đại chiến tại vị trên mặt không khai hòa. Một mặt là thần trí không rõ liền pháp thuật đều sẽ không thi triển pháp hệ bán thần. Một khác mặt lại là một cái pháp sư quan trọng nhất pháp sư tháp. Chiến đấu kết quả ngoài dự đoán mọi người. Pháp hệ bán thần cuối cùng chết ở chính mình pháp sư tháp hạ từ ngày này bắt đầu. Quản lý toàn bộ thế giới luyện kim con rối bắt đầu co rút lại hồi pháp sư tháp. Không còn có người hạn chế đỏ mắt người phát triển, tương phản trừ bỏ đỏ mắt người bên ngoài thất giai huyết nhục con rối một khi xuất hiện liền sẽ đã. Chịu pháp sư tháp trấn áp thời gian từng ngày qua đi. Pháp sư tháp bày ra lực lượng lại càng ngày càng suy yếu tới rồi cuối cùng đã chỉ có thể trấn áp số. Ít thất giai huyết nhục con rối, càng nhiều nhưng thật ra trực tiếp thu đi biến mất vô tung. Thậm chí tới rồi cuối cùng đều vô lực ngăn cản đỏ mắt người vây quanh pháp sư tháp kiến tạo bộ lạc. Liên hợp, chỉ có thể gắt gao thủ pháp sư tháp chung quanh cuối cùng một chút không gian, nguyên tiêu trong. Lòng một trận thổn thức. Một cái pháp hệ bán thần thế nhưng không có tiếng tăm gì chết ở chỗ này, năm đó bán thần pháp sư. Khẳng định là nghiên cứu quá trình ra ngoài ý muốn. Sau đó trước tiên bố trí chuẩn bị ở sau khởi động đem chính hắn giết chết. Nơi này thật giống như một cái bị người quên đi góc. Thẳng đến hắn từ chúa tể ma võng tìm được vị diện này tọa độ xông vào nơi này, lúc này chính xác. Nhất lựa chọn. Chính là thông chi Liệp Ma Quân Vương tới vị diện này, bằng vào Liệp Ma Quân Vương thực lực. Bằng vào hơn 10 vạn năm tới ra đời pháp hệ mạnh nhất vu sư chức nghiệp. Liệp Ma Quân Vương dù cho chỉ là truyền kỳ đỉnh cũng có thể nhẹ nhàng trấn áp toàn bộ thế giới. Nhưng là Nguyên Tiêu biết chính mình tuyệt đối không thể làm như vậy, vô hạn chi xà cùng linh hồn. Thụ quá mức đặc thù. Lúc này đang ở huyết nhục vũng bùn sinh ra mấu chốt lột xác một khi bị Liệp Ma Quân Vương phát hiện. Nguyên Tiêu vô pháp xác nhận chính mình này một vị đạo sư sẽ làm ra loại nào lựa chọn. Trừ phi bước đến tuyệt cảnh nếu không hắn đều sẽ không đi con đường này cầu cứu. Có lẽ năm đó chết pháp hệ bán thần sẽ ở pháp sư trong tháp lưu lại biện pháp giải quyết ảo giác. Biến mất, Nguyên Tiêu thấy hoa mắt đi vào một cái tiêu chuẩn luyện kim xưởng, chế tạo một cái nhất giai luyện. Kim con rối, chứng minh ngươi là một cái hoàn toàn tự do pháp sư, mỏng manh máy móc thanh âm hiện lên, Nguyên. Tiêu vuốt ve chung quanh hạn định tài liệu cùng công cụ như suy tư gì. Hẳn là tháp linh lo lắng tiến vào pháp sư tinh thần bị khống chế. Cho nên giả thiết loại này phân biệt phương pháp tới sàng chọn. Nói cách khác tinh thần bị khống chế pháp sư nhất định vô pháp chế tạo ra luyện kim con rối. PS. Cảm ơn mưa gió thu đốt, tình hắc, ám nguyệt 1, Re 2010 đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.